Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 632 tìm tới môn hộ. Quyển sách này, là một quyển đóng buộc chỉ sách, mặt trên kiểu chữ là tiểu truyện. La Vòng Phàm liền nhìn thấy bìa sách trên viết, Thừa Phong Quyết, mở ra tờ thứ nhất, liền nhìn thấy bên trong chính văn, Tu Tiên Pháp Quyết, mở người trí tuệ, cường thân thể người. Như ngồi chung gió mà đi. Cố vì lẽ đó gọi làm Thừa Phong Quyết. Chấm ngoặc kép, La Vòng Phàm tay chân cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn rõ ràng, cái này là Tu Tiên Pháp Quyết. La gia không thiếu tiền, không thiếu có thiên phú con cháu. Khuyết thiếu chính là một bộ Tu Tiên Pháp Quyết. Có Tu Tiên Pháp Quyết, La gia tuyệt đối có thể nâng cao một bước. La Vòng Phàm giúp Viên Thư Duật làm nhiều chuyện như vậy. Sở cầu cũng có điều chính là một bộ Tu Tiên Pháp Quyết. Hiện tại, mục đích đến, nguyện vọng thực hiện, La Vòng Phàm vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Đại nhân, cái này là cho ta sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Nhất thời, La Vòng Phàm nội tâm dâng lên vẻ thất vọng. Này bộ Pháp Quyết đại nhân không cho ta, nhưng là nhường ta xem. Không biết đại trong lòng người nghĩ như thế nào? Lập tức, La Vòng Phàm đầy mặt tiếc nuối, nói rằng, đại nhân, ta sẽ quên ta thấy. Đại nhân yên tâm, Viên Thư Duật nở nụ cười. Này bộ, Thừa Phong Quyết, là cho các ngươi La gia. Phàm là La gia con cháu, trải qua ngươi cho phép, cũng có thể tu luyện. La Vòng Phàm trên mặt thoáng hiện qua kinh hỉ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi ý của đại nhân. Nếu là, đại nhân chỉ cần cho hắn. Vậy chỉ có hắn có thể sửa luyện, là không thể truyền thừa tiếp. Hiện tại, đại nhân nói, là cho La gia, cái kia La gia con cháu, người người có thể tu luyện. Ân tình này liền quá độ. La Vòng Phàm vui cười hớn hở nở nụ cười, quay về Viên Thư Duật chắp tay. Đa tạ đại nhân, Viên Thư Duật vung vung tay. Đến, nhìn những thứ đồ này đi. La Vòng Phàm mới chú ý tới Viên Thư Duật lấy ra đồ vật. 3 bình nước linh tuyền tinh hoa, 3 khỏa vạn năm linh dược, 5 đàn linh quả rượu, 1 cái hộp nhỏ trà ngộ đạo, còn có 1 bình ngọc nhỏ. Không biết bên trong thả cái gì. La Vòng Phàm cầm lấy bình ngọc, kéo ra nắp bình, nhất thời nghe thấy được một mùi thơm vị nói. Ngọc tủy dịch, này ngọc tủy dịch, ở Bạch Khởi mộ huyệt thời điểm, Viên Thư Duật lấy ra qua. Vì lẽ đó La Vòng Phàm nhận thức. Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu. Đúng, 50 tích ngọc tủy dịch. Người cái mấy ngày dùng một giọt. Phối hợp cực phẩm nước linh tuyền. Trà ngộ đạo sử dụng. Nên rất nhanh sẽ có thể trúc cơ. La Vòng Phàm trên mặt mang theo kinh hỉ. Quay về Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Đa tạ đại nhân. Sau đó La gia duy đại nhân mệnh là từ. Viên Thư Duật cười cợt. Được rồi, người nghỉ ngơi đi. Những thứ đồ này. Đừng hiển lộ người trước, miễn cho đưa tới người khác mơ ước. La Vòng Phàm liền bận bịu nói rằng, là, đại nhân, được rồi, ta đi rồi, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng mai còn muốn đi Ba Ngạn ở lại thung lũng đây. Viên Thư Duật nói rằng, vâng, đại nhân. La Vòng Phàm đem Viên Thư Duật đưa ra gian phòng. Viên Thư Duật trở lại phòng của mình, đem Kỳ Tử Thanh thu vào Long Châu không gian. Nhường hắn cố gắng hấp thu hồn châu hồn lực, tăng lên cảnh giới, liền ngã ở trên giường ngủ. Ngày hôm nay một ngày, trải qua sự tình cũng không tính thiếu. Viên Thư Duật cũng là hơi mệt chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Thư Duật rời giường, rửa mặt xong xuôi, liền đem Kỳ Tử Thanh làm ra Long Châu không gian. Trải qua mấy tháng tu luyện, Kỳ Tử Thanh đã hấp thu xong hồn châu bên trong hồn lực. Cũng là đến thiên tiên cảnh giới. Bởi vì cảnh giới tăng lên, Kỳ Tử Thanh xem ra mặt mày hớn hở, tâm tình hết sức tốt. Đi xuống lầu, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Mọi người đợi được Viên Thư Duật, liền bắt đầu đồng thời ăn xong rồi bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, Bách Lý Quốc liền nói rằng, đại nhân, chúng ta vậy thì lên đường đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, mọi người đi ra gian nhà. Liền nhìn thấy trước mặt ngừng 2 chiếc 8 tòa sớp. Nếu muốn vào núi, tự nhiên vẫn là sử dụng sớp tốt hơn. Lên xe, Trăm Dặm nhà tài xế liền khởi động xe. Xe rất nhanh sẽ vào núi. Ở núi sông trong lúc đó ngang qua, tình hình giao thông cũng không được. Có rất nhiều nơi căn bản vẫn là đường đất. May là mở chính là sớp. Không phải vậy, thật sự rất khó ở con đường như vậy huống dưới mở xuống. Thanh bước xung quanh dãy núi. Cảnh sắc rất tốt. Thế nhưng, tất cả mọi người không có tâm tư gì ngắm phong cảnh. Đều muốn nhanh lên một chút đến Ba Ngạn ở lại thung lũng. Ngắm nghía cẩn thận cái kia trong vùng đất bí ẩn có vật gì tốt. Khoảng chừng cất bước nhanh 2 giờ. Rốt cục đến một chỗ ngoài thung lũng. Bách Lý Quốc nói chuyện. Từ nơi này đi vào. Chính là Ba Ngạn ở lại thung lũng. Hạ xuống đường không dễ đi. Nhất định phải đi vào. Xe là không vào được. Viên Thư Duật gật gật đầu. Muốn tất cả mọi người xuống xe. Bách Lý Quốc nhường tài xế ngốc ở trong xe. Sau đó hắn dẫn đầu. Mang theo Viên Thư Duật đám người. Hướng về trong sơn cốc đi đến. Xuyên qua một nhỏ hẹp cửa ải. Trước mắt mọi người rộng rãi sáng sủa. Thung lũng này tuy rằng không lớn. Thế nhưng cảnh sắc thật sự rất tốt. Cỏ xanh như tấm đệm. Cây cối thành hàng. Ở thung lũng mặt phía bắc. Là một đầu gỗ kiến tạo phòng ốc. Nghĩ đến nên chính là Ba Ngạn nơi ở. Ở bên trong sơn cốc. Rất hiếm thấy đến động vật nhỏ. Thậm chí sâu đều rất ít. Viên Thư Duật biết, điều này là bởi vì Ba Ngạn tu luyện hàng đầu thuật. Khí tức trên người quá mức âm lãnh, quá mức dọa người. Vì lẽ đó, lũ thú nhỏ đều sẽ không tới bên trong thung lũng này đến. Mọi người trực tiếp chạy về phía Ba Ngạn nơi ở. Trên cửa căn bản không có khóa. Phỏng chừng người bình thường cũng là rất khó đi tới đây. Vì lẽ đó, không có khóa, đẩy ra cửa phòng, đi vào. Bách Lý Quốc cố nén suy nghĩ muốn nôn mửa kích động. Trong phòng, thả không ít động vật tiêu bản không nói. Còn có một chút động vật tàn chi gãy chân. Bị ngâm mình ở trong rượu. Những thứ đồ này, đều là Ba Ngạn dùng để làm thí nghiệm đồ vật. Đối với sinh vật thân thể nghiên cứu càng là sâu sắc. Càng là có thể biết, thế nào công kích là hữu hiệu. Ba Ngạn coi như không tệ. Hầu như không có bắt người từng làm thí nghiệm. Một ít hàng đầu sư, vì nghiên cứu một phép thuật, khả năng giết chết thành trăm người. Cho nên nói, hàng đầu sư đều là một đám người điên. Không nên xuất hiện ở thế giới này một đám người. Chính là năm đó Vu tộc, cũng không có như vậy điên cuồng. Mọi người thấy xong từng cái gian phòng. Trừ làm người buồn nôn thi thể động vật, tàn chi, không có phát hiện cái gì. Xem ra mật chính là không ở phòng này bên trong. Đi ra gian nhà, mọi người ngay ở bên trong sơn cốc tìm kiếm. Thung lũng không lớn, bốn phía đều là vách đá. Mọi người một chút tìm qua. Đột nhiên, liền nghe đến Thẩm Thanh Quyên kinh ngạc âm thanh. Đại nhân, mau đến xem, cái này là cái gì? Tất cả mọi người đi tới. Liền nhìn thấy ở Thẩm Thanh Quyên vén lên dây leo dưới. Là một cánh cửa, môn hộ chính là hai khối nham thạch. Dính sát vào không ngờ như thế vách đá. Không một chút nào bất ngờ nổi lên. Thế nhưng có khe hở. Để người ta biết. Cánh cửa này hẳn là có thể di động ra. Viên Thư Duật tiến lên. Dùng sức đẩy một cái môn hộ. Kết quả môn hộ vẫn không nhúc nhích. Bao quát môn hộ ở bên trong. Hết thảy địa phương đều là bóng loáng. Cảm giác không có cái gì cơ quan. Không có cái gì có thể mở ra cánh cửa này địa phương. Viên Thư Duật phát sầu. Nên như thế nào đi vào đây? Kỳ Tử Thanh Hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, ta phỏng chừng là như vậy. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.